Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, màu xanh lá cây đậm người Namek. Và đồ tiểu thư, cái này Neko Majin là lai lịch gì? Mục Dương đặc biệt hỏi. Và đồ yêu nhã cười một tiếng, kia là miêu tộc cường giả, trời sinh tính lười biếng. Tính cách cũng không được khá lắm, ai nói cũng không nghe, là một cái gã rất phiền toái, bởi vì cùng Champa đại nhân cùng thuộc miêu tộc, cho nên không người nào dám trêu chọc nó. Nguyên lai cùng thần hủy diệt là đồng tộc. Mục Dương đem Neko Majin đặc thù ghi ở trong lòng, cường điệu chú ý một chút, sau đó va đô tay lần nữa vạch một cái. Trong hư không những hình ảnh này biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống trong vài năm ngươi có thể đi khiêu chiến những người này, nhưng là nhớ kỹ không muốn tạo thành quá lớn phá hư. Champa đại nhân tên kia rất phiền phức, cho nên đừng để hắn không cao hứng. Trên thực tế, Champa một mực bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mục Dương câu nói này kém chút không nói ra. Đối với Vado cái này xấu bụng thiên sứ, Mục Dương là có hiểu biết. Đa tạ Vado tiểu thư nhắc nhở, hắn lễ tiết tính mà tỏ vẻ cảm kích. Vado híp mắt cười một tiếng, đem chính mình bày ra những cao thủ này vị trí gửi đi cho Mục Dương, sau đó hướng phía Mục Dương hoạt bát nháy nháy mắt, ánh sáng bảy màu bay lên trời, đảo mắt cái kia uyển chuyển thân ảnh liền từ trước mắt biến mất. Mục Dương bình tĩnh nhìn xem Vado biến mất địa phương, sau đó lấy lại tinh thần, tự hỏi lịch luyện bước đầu tiên. Nghĩ nghĩ, Mục Dương dự định đi trước cái vũ trụ này Namek Tinh nhìn một chút. Không biết thứ sáu vũ trụ Namek Tinh có phải hay không cũng cùng thứ bảy vũ trụ đồng dạng tồn tại. Dragon Ball, lợi hại nhất cường giả đạt đến như thế nào trình độ? Tinh không chuyển đổi. Đảo mắt Mục Dương thân ảnh xuất hiện ở Namek Tinh ngoài không gian. Xuyên thấu qua hư không nhìn về phía Namek Tinh, một viên to lớn màu xanh lá cây đậm tinh cầu giống như một cái mập lùn tên to xác ngồi xổm hành. Tinh trên quỹ đạo, thứ bảy vũ trụ Namek Tinh có ba viên hằng tinh, nhưng là thứ sáu vũ trụ lại không phải. Nó chỉ có hai viên hằng tinh. Lại tinh cầu bản thân nhan sắc so thứ bảy vũ trụ càng sâu, bày biện ra màu xanh lá cây đậm. Thứ sáu vũ trụ Namek Tinh không có trải qua khí hậu đại tai biến, cho nên phía trên giống loài càng thêm toàn diện. Trong lòng nghĩ như vậy, Mục Dương hướng về phía trước một bước, trực tiếp đổ bộ đến Namek Tinh bên trên. Vô số hồ nước, đỉnh núi tiến vào tầm mắt. Màu xanh lá cảnh tượng tràn đầy sinh cơ. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này Namek Tinh càng giống Bergil năm đó ẩn cư Ambela hành tinh. Namek Tinh phía trên khí rất mạnh, có hai cái thậm chí đạt đến ma nhân bu cấp bậc. Hẳn là ta muốn tìm mục tiêu. Thứ sáu vũ trụ Namek Tinh bên trong siêu cấp cao thủ có hai cái, gọi là Sayanel cùng Pilina. Tại trong nguyên tác đã từng đại biểu thứ sáu vũ trụ tham gia Xeno lực lượng đại hội. Bất quá thời điểm đó thực lực bọn hắn mạnh hơn. Dự thi trước đồng hóa đại lượng người Namek đồng bào. Đi trước tìm bọn hắn nhìn xem. Mà nhân bù cấp bậc cường giả tự nhiên không phải là đối thủ của Mục Dương. Nhưng là thuật nghiệp có chuyên công. Namek Tinh ngoại trừ am hiểu chiến đấu bên ngoài, sẽ còn quỷ dị ma pháp, có chút kỹ năng cũng tràn đầy giá trị tham khảo. Mục Dương một đường dọc theo dãy núi bay trên không, dưới chân từng mảnh đồi núi, hồ nước phi tốc cướp đoạt. Người Namek là chỉ cần có ánh nắng cùng nước sạch liền có thể sinh tồn chủng tộc. Tăng thêm bọn hắn đối với thiên nhiên yêu quý, cả viên Namek Tinh hoàn hảo giữ tự nhiên phong quang. Viên này Namek Tinh cường giả rất nhiều. Vẻn vẹn Mục Dương bay vọt này nháy mắt thời gian, hắn lại đụng phải mấy chục cỗ cường đại khí, mỗi một cái đều không kém gì Bergil. Cường đại người thậm chí có Picon cường đại như vậy. cùng thứ 6 vũ trụ Namek tinh so ra, thứ 7 vũ trụ người Namek thực sự suy sụp quá nhiều. Tiếc nuối cảm khái, Mục Dương đi tới một chỗ bị thực vật xanh bao trùm dãy núi. Liên miên dãy núi chập trùng lên xuống, vài tòa cao ngất đỉnh núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đỉnh núi bao trùm lấy trắng ngần tuyết trắng. Nơi này là ước chừng hơn ngàn cái người Namek ở lại thôn trang. Mục Dương muốn tìm người ngay ở chỗ này, bởi vì Mục Dương có ý thức phóng xuất ra một chút khí tức. Cho nên cư ngụ ở nơi này người Namek rất nhanh liền phát hiện hắn. Nhao nhao từ hình bán cầu trong phòng nhỏ đi ra, Selenel cùng Pilina cầm đầu đứng ở phía trước, đứng phía sau một loạt thực lực mạnh mẽ người Namek chiến sĩ. Các hạ là Sadala hành tinh người Saiyan đi, không biết đến Namek tinh có chuyện gì. Nói chuyện chính là dẫn đầu đẹp trai người Namek, làn da là màu xanh lá cây đậm, lớn lên cùng Piccolo rất giống, dáng người thon dài mà cường tráng, lại bị coi như người Saiyan rồi. Mục Dương cười một tiếng, Selenel cùng Pilina thực lực rất mạnh. Dựa theo ước chừng cùng ma nhân Bu tương đương, ta gọi Mục Dương là đến từ thứ 7 vũ trụ lịch luyện người. Nghe nói các ngươi người Namek là yêu quý hòa bình chủng tộc, cho nên đặc biệt đến đây bái phỏng. Ngươi nói là ngươi đến từ cái khác vũ trụ? Một cái khổ người cực lớn người Namek kinh ngạc hỏi. Hắn chính là Pilina. Tráng kiện dáng người cùng đã từng cùng Mục Dương giao thủ qua Slack đồng dạng. Thứ 6 vũ trụ cường giả không giống thứ 7 vũ trụ như thế vô tri. Tuyệt đại đa số là nghe nói qua vũ trụ bên ngoài thế giới. Chủ yếu là bởi vì thứ 6 vũ trụ Kaiosin Fuwa là một cái bình thường Kaiosin. Thường xuyên sẽ hiển lộ trước mắt thế nhân. Thần hủy diệt Champa mặc dù khờ ngốc, nhưng cũng không giống thần hủy diệt Beerus đồng dạng lâu dài đi ngủ. Lấy hai cái này cao cấp thần linh làm dẫn đạo, trong vũ trụ cường giả biết ngoại giới rộng lớn. Như thế so sánh, thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt cùng Kaiosin liền tương đương không xứng trước. Đúng vậy, mới tới quý địa, cho nên quấy dày, ta nghe Fuwa đại nhân nói qua. Thứ 7 vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ là đối xưng vũ trụ. Nơi đó cũng có người Namek. Đúng thế, Mục Dương thái độ rất tốt. Hướng Seyanel bọn hắn làm nói rõ. Người Namek cũng là nhiệt tình chủng tộc. Cho nên đang giải thích quá thân phận về sau. Song phương chung đụng được 10 phần hòa hợp. Khi biết được thứ 7 vũ trụ Namek tinh bởi vì khí hậu đại tai biến, tộc nhân giảm mạnh. Chỉ có số ít người may mắn còn sống sót thời điểm. Selenel mấy người cũng một trận khổ sở. Sau đó chính là giao lưu võ thuật. Cái này Namek tinh võ thuật truyền thừa nhưng so sánh thứ 7 vũ trụ kỹ càng cùng toàn diện nhiều. Một phen giao lưu sau Mục Dương cũng là được lợi rất nhiều. Mặc dù Selenel cùng Pilina thực tế giao thủ không phải là Mục Dương đối thủ, nhưng là rất nhiều quan niệm cùng đặc biệt lý giải cũng là Mục Dương so sánh không bằng. Mục Dương tại Namek tinh dừng lại ước chừng 3 tháng, đằng sau mới hài lòng rời khỏi. Rời đi Namek tinh về sau, Mục Dương lại động thân đi Sadala hành tinh, nơi đó là lý tính người Saiyan hành tinh mẹ. Hắn suy đoán thứ 7 vũ trụ ra là hành tinh người Saiyan lúc đầu lai lịch chính là thứ 6 vũ trụ Sadala hành tinh, nhưng là đáng tiếc lúc này Sadala hành tinh cùng Gia La hành tinh thượng cổ truyền thừa căn bản không có lưu truyền tới nay. Nhưng là căn cứ cổ đại ghi lại, mơ hồ có qua đối ngoại tiếp viện ghi lại, Mục Dương căn cứ cái này đã đại khái suy đoán ra chân tướng. Nhất định là thứ 7 vũ trụ thú tính người Saiyan thủ lĩnh, Elipman, thông qua thủ đoạn nào đó chấn áp ngay lúc đó lý tính người Saiyan nhất tộc. Về sau thứ 6 vũ trụ Sadala hành tinh liền phái nhân mã viện trợ thứ 7 vũ trụ. Đồng thời tại thứ 7 vũ trụ thành lập Gia La hành tinh. Mà lúc đó nhận trần áp lý tính người Saiyan thì di chuyển đến địa cầu. trải qua vô số năm diễn hóa trở thành người địa cầu. Về phần trấn áp S tế bào thủ đoạn, Mục Dương suy đoán có thể là Super Dragon Ball, dạng này ngay cả được. Mục Dương tại Sadala hành tinh kho sách bên trong đọc qua tư liệu, mà thủ hộ kho gách thị vệ thì là một thiếu niên. Tên là Rangso, là Sadala đội phòng vệ, một tên thực tập thành viên. Cũng chính là tương lai Colifla Kaka. Khép lại sách vở, đem thư tịch thả lại đến trên giá sách. Mục Dương cùng Rangso lên tiếng chào hỏi sau liền rời đi kho sách. Ngay tại Mục Dương chuẩn bị tiến về Sadala hành tinh Hoàng Cung lúc, một trận dồn dập tiếng cảnh báo vang lên, tựa hồ phát sinh một ít sự tình. Lúc này tất cả người Saiyan chiến sĩ tất cả đều hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.